Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trồng trọt. Đã có thể dùng nhện trong huyệt động vô danh thực vật trị liệu Rodney bọn người bị trúng nhện kịch độc, như vậy cũng liền đại biểu cho dùng thảo dược giải độc chữa bệnh phương pháp là có thể. Điều này nói rõ Austin kiếp trước trung y phương thức trị liệu ở cái thế giới này đồng dạng tồn tại. Tác dụng nhất định, nếu như có thể đem các thú nhân biết các loại dã ngoại cây thảo dược dược tính tập tính. Thậm chí cả tự mình nhấm nháp dược tính, đồng thời đem một chút thú nhân bộ lạc nắm giữ thiên phương tập hợp. Hệ thống trải vuốt, một lần nữa thành lập được một cái cùng loại với trung y chữa bệnh hệ thống. Vậy sẽ đối tổ rồng bộ lạc phát triển có tuyệt đại tác dụng. Bất quá đối với cái này từ không tới có, một lần nữa thiết lập dị giới bản bác sĩ thể hệ rườm ra làm việc. Ngại phiền phức Austin thì là đem giao cho đối với cái này cảm thấy rất hứng thú hồ diện nhân quách. Đây là một hạng phi thường rườm ra đại công trình. Austin ở một bên nâng lên như vậy một đôi lời, đồng thời đem kiếp trước ngẫu nhiên nghe nói một đôi lời cái gì trung y lý luận đem cho quách nghe. Đồng thời chỉ điểm một chút hắn như thế nào thành lập cái này chữa bệnh hệ thống là được rồi. Làm ấu long nhưng không có tự thân đi làm tiêu tốn rất nhiều thời gian tại kiến lập cái này chữa bệnh thể hệ ý tứ. Phía sau hồ diện nhân quét chính là bắt đầu bái phỏng tổ rồng trong bộ lạc mỗi một cái thú nhân. Hỏi thăm bọn họ đã trải qua ốm đau trải qua. Tỉ như bọn hắn tay chân thụ thương thời điểm là dùng cái gì thảo dược xoa. Trước kia bộ lạc có thú nhân bụng quặn đau bộ lạc trưởng lão lại là cho bọn hắn ăn cái gì liền tốt. Xuống tới, bị con mồi cắn bị thương lại là thoa lên cái gì thảo dược. Cảm thấy đau đầu rét run lại ăn cái gì đồ vật dễ dàng tốt. Các thú nhân tại Kava đại xâm lâm sinh sôi hoạt động ngàn năm. Tại các loại ngẫu nhiên hoặc là tất nhiên bên trong. Chắc chắn sẽ có chút bộ lạc phát hiện một chút kỳ kỳ quái quái thiên phương. Đương nhiên những này kỳ kỳ quái quái thiên phương chân chính có thể đưa đến tác dụng bất quá 2-3 thành, cuối cùng còn cần tiến hành hệ thống trải vuốt mới có thể chân chính thành hình. Chữa bệnh hệ thống thành lập chuyện gấp không đến, đem nhiệm vụ ném cho quách đời sau. Austin chính là mang theo một đám thú nhân tiếp tục hắn làm ruộng khai hoang đại nghiệp. Lúc trước dòng sông Bình Nguyên đã khai khẩn một bộ phận. Mặc dù về sau Rodney sự tình liên lụy Austin tinh lực. Nhưng là bởi vì Lam Ấu Long dẫn đội đều là tổ rồng trong bộ lạc tinh nhuệ quân đội. Dân binh đang phụ trách bảo vệ tổ rồng bộ lạc đồng thời. Cũng tại tiếp tục Austin lưu lại khai khẩn thổ địa nhiệm vụ. Tại Lam Ấu Long lần nữa đến dòng sông Bình Nguyên thời điểm. Cái kia phiến hơn 20 mẫu ruộng đồng đã là bị các thú nhân tất cả đều dùng mộc xẻng gậy gỗ chờ. Công cụ lật ra mấy lần, dưới đáy bùn đất đều là bị lật lên lộ ra. Nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa liền có thể bắt đầu trồng thực. Đem cái này một mảng lớn thổ địa lật qua chỉ là bước đầu tiên. Mà xới đất ý nghĩa chính là làm cho cái này trăm ngàn năm chưa từng biến qua thổ địa lật tung một cái. Để tại dưỡng khí tiến vào. Đến lúc đó trồng trọt dễ sắn thường có trợ giúp căn bản hấp thu dưỡng khí. Từ đó đề cao dễ sắn sản lượng. Bước thứ hai chính là bắt đầu vuông vức thổ địa. Đem lật tung tốt mảnh đất này vuông vức thành một khối đất bằng. Cái này phiến khai hoang ruộng đồng nói là bình nguyên. Nhưng trên thực tế cũng là liên tiếp, nơi này lõm xuống dưới, nơi đó nhô lên tới bộ dáng. Một cái mưa to, địa thế thấp địa phương dễ dàng bị dìm nước, địa thế cao địa phương lại không dễ dàng chứa nước. Đối với trồng trọt dễ sắn ảnh hưởng không nhỏ, kỳ thật biện pháp tốt nhất là đem cái này 20 mẫu khai hoang ruộng đồng chia cắt ra đến. Địa thế cao tự thành một mảnh. Địa thế thấp cũng thành một mảnh, tượng ruộng bậc thang đồng dạng từng khối chia cắt ra đến. Như thế đã có thể bảo chứng sản lượng cũng khiến cho các thú nhân công tác hội giảm bớt rất nhiều. nhưng cứ như vậy, liền cần lần nữa tiến hành các loại tỉ mỉ quy hoạch. Vừa đến những này thú nhân sơ ý chủ quan, đối với những này tinh tế chia cắt phương pháp chưa hẳn có thể rất tốt chấp hành. Thứ hai, dù sao thú nhân thể lực muốn so nhân loại tốt hơn rất nhiều. Gia tăng một điểm lượng công việc cũng không phải vấn đề gì. Thế là dưới sự chỉ huy của Lâm Ấu Long, các thú nhân liền lại bắt đầu khí thế ngất trời làm việc. Đem cao địa thế san bằng, bùn đất lấp xuống đất, xu thế thấp lõm đất trũng mang. Mặc dù tại các thú nhân cố gắng làm việc phía dưới, mà lại cái này phiến dòng sông bình nguyên địa hình cũng không phải quá mức cao thấp nhấp nhô, nhưng cũng phải mấy chục cái thú nhân làm việc với nhau cả ngày, mới đưa cái này phiến khai hoang vùng quê chỉnh hợp thành một mảnh 20 mẫu vuông vức ruộng đồng. Liếc nhìn lại, toàn bộ đất hoang đã bị triệt để vuông vức thành một vùng bình địa. Mặc dù từng cái lưu lại tới cọc gỗ có chút vướng bận, nhưng cái này phiến khai hoang ruộng đồng xác thực đã sơ bộ chỉnh lý tốt. Nhưng cái này còn chưa tới trồng trọt dễ sắn thời điểm. Bởi vì thủy triều ma lực ảnh hưởng, Kava đất xâm lâm 1 năm 9 tháng trên cơ bản đều ở vào nóng bức nhiều mưa. Trên đại thể cùng loại với rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Nếu như trực tiếp tại cái này một mảnh khai hoang trên đất bằng trồng trọt cát đằng, như vậy nhiều khi toàn bộ ruộng đồng đều sẽ lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong. Tại mưa to đến thời điểm toàn bộ ruộng đồng đều bị nước mưa thấm thấm. Cát đằng đồng dạng sinh trưởng tại núi cao các vùng xu thế cao, thổ địa tương đối khô ráo địa phương. Nói rõ cát đằng không thích nước rót chỗ trũng vũng bùn chi địa. Nếu như thời gian dài nước thấm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến rễ sắn sản lượng. Cho nên còn phải lại tiếp tục tiến hành bước thứ ba. Tại cái này phiến khai hoang thổ địa bên trên lên lũng. Lên lũng có thể làm cho lũng lên cát đằng tiếp nhận càng nhiều chiếu sáng, gia tăng quang hợp hiệu năng, cũng có thể gia tăng thổ nhưỡng thông thấu tính, xúc tiến thu hoạch bộ rễ sinh trưởng phát dục. Đồng thời trọng yếu nhất tác dụng là cánh đồng tưới tiêu nước thuận tiện, quản lý so bình huề tài bồi dễ dàng hơn. Đợi đến xuống mưa to thời điểm, nước mưa liền sẽ tự động hướng phía rãnh hội tụ, thuận chỗ thấp bài xuất cái này phiến ruộng đồng, không giống đất bằng như thế trầm tích đại lượng trình độ, làm cho dễ sắn ngâm mình ở trong nước, từ đó làm cho giảm sản lượng. Nguyên bản Austin coi là lên lũng là đơn giản nhất một bước, nhưng hắn cuối cùng không nghĩ tới chính là thuộc hạ quyến tộc thú nhân trong đầu căn bản dáng dấp là cỏ mà không phải bộ óc. Đang đào lấy rãnh thời điểm, đào lấy chưa đào 2-3 bước liền nghiêng lệch lên. Phía sau còn có 2 cái thú nhân đào được chồng chất vào nhau. Mắt nhìn lấy cái kia vừa mở đầu liền siêu siêu vẹo vẹo. Căn bản không có cách nào dùng rãnh. Austin tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Cuối cùng Lam Ấu Long không thể không dùng sợi đằng làm thành dây thừng. Từ đầu đuôi dọn xong một đường thẳng, để các thú nhân hướng về một phương hướng ủi đi qua. Chuẩn bị cho tốt một đường biển báo giao thông nhớ, mới không còn tại lên lũng thời điểm đi chệch phương hướng. Trước sau sau hết thảy bận rộn dòng dã 3 ngày thời gian. Cuối cùng trồng trọt dễ sắn chuẩn bị cuối cùng là hoàn thành. Từng đầu lũng chỉnh tề thành hàng, trật tự rành mạch, cuối cùng chính là trồng trọt cát đằng. Căn cứ cát đằng sinh trưởng phương thức, tổng cộng có trồng, căn đầu, dâm cành, hạt giống các phương thức. Tại cái này dị giới, Austin hiện tại cũng không có nhiều như vậy giảng cứu, trực tiếp dùng trồng phương thức, đem thô to cát đằng sợi đằng cắt lấy, bỏ đi lá cây, trực tiếp cắm ở lũng trên mặt đất, rồi lên nước liền thành. Kỳ thật kiếp trước trồng trọt phấn cát còn có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Nhưng Lam Ấu Long cũng không phải là loại kia đã gặp qua là không quên được thần nhân. Hắn cũng không khẩn cầu dã ngoại rời gặp hạn cát đằng có thể cao bao nhiêu sinh.